Chương 67, Hắc Miêu lẻn vào tùy chi lầu các. Che dấu thánh đường mảnh nhỏ giống như là miệng thủy tinh vậy tản mát các nơi, thậm chí đang làm vì thiên đạo cung trung su bộ phận thành trại nội bộ cũng không ngoại lệ. Một cái mảnh khảnh bóng đen, đem các loại hồng thiên kiếm uy lực nhân chứng mảnh nhỏ im lặng đạp với dưới chân, đi tới ở đi thông tỏa thành chỗ sâu trên đường. Cái này người khoác hắc sắc da lông áo khoác gầy nhỏ nữ tinh chính là nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt trong đó ịp cả củ đảm nhiệm ám sát quan trịt lệ họp đặt nẹ chờ nổ bộ. Lúc này nàng người bị lấy mổ lẹt sở phân phối nhiệm vụ, đó chính là áp chế tiến nhập lạ bị dình thiên đạo cung làm một dạng chiến thuật thưởng thức. Lúc này đây xông vào không có khả năng chỉ có hai người kia. Phở làm hạ giờ biệt động đội nhất định cũng đã lẻn vào nơi đây, lấy hiệp trợ hai người bọn họ hành động, đồng thời phát động đối với cứ điểm tiến công cùng áp chế. Vốn nên là như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho dù là lần đầu tiến nhập cái này bên trong chờ nộ buộc, cũng rất nhanh thì biết cái này bên trong đơn giản cấu tạo. Thiên đạo cung khối cầu này nửa phần dưới vì đại nham thạch tạo thành giả thuyết ao lớn, trung ương tiết diện thì là đất bằng phẳng. Ở chung quanh đều biết cái thủy câu quay chung quanh, bờ nước thì đứng vững tường vây. Đương nhiên, đây hết thể đối với cờ dìm sần đi nì dẹn mà nói đều là chút nào không có ý nghĩa trang sức. Trong đó sườn, thì xây lên một loạt hoàn toàn không thể nói rõ bất luận cái gì thực dụng tính thành quách. Đây là chuyện gì xảy ra, cái này cũng là có hoa không quả vật trang sức tỏa thành kho binh khí đâu binh doanh đâu bấy dập đâu đều ở đây nơi nào chờ nỗ buộc tâm lý lộ ra nghi hoặc cùng khó hiểu. Tuy là đã sớm nghe nói qua, đây là chặt cùng gọt đồn dạ thì ổ liên thủ chế tạo dùng để nghỉ ngơi nỗ lệ phẹn tạc. Nhưng loại này tư thế, thật sự là quá không phòng bị. Bất quá, mặc dù cảnh tượng trước mắt cùng nàng trong đầu tưởng tượng di động tòa thành ấn tượng thực sự chênh lệch khá xa, nhưng nàng vẫn là vô thanh vô tức hướng về tòa thành ở chỗ sâu trong đi tới. Bất kể nói thế nào, mình cũng không có tính toán đối với lần này nhiệm vụ qua loa cho xong. Tuy là đến nay vẫn không có phát hiện cái tên đó khí tức, có thể chờ nỗ buộc trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân kia, ở nơi này mặt một cái địa phương. Nhất định phải hung hăng giáo hơn cái tên kia một trận lại dám quăng đi ta hơn ngàn năm đang ở chờ nỗ buộc âm thầm bố trí một cái nam nhân phụ lòng, cùng với tưởng tượng nhìn thấy đối phương lúc chính mình đổi như thế nào giáo hơn hắn thời điểm, trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một cái hầu như chiếm giữ đầy toàn bộ vách tường đại môn. Mắt có thể nhìn thấy trong phạm vi, dường như còn chưa tới lâu đài sâu nhất bộ phận, 2/3 khoảng cách, là bấy dập vẫn là nàng một bên thận trọng kiểm tra có hay không có tự tại pháp đang động hoặc là bấy dập các loại tồn tại, một bên nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt đại môn. Tuy là môn rất lớn, nhưng ở đẩy ra lúc nhưng không có ra chút thanh âm nào, tựa như gió, môn thoải mái mà được mở ra. Cái này chẳng lẽ lại là trang sức chờ nỗ buộc nhìn bên trong cửa đồ đạc, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nàng lúc này rốt cuộc vững tin, châu ngồi này thiên đạo cung, đúng là một tòa hưu nhàn dùng tòa thành. Bởi vì xuất hiện tại trước mắt nàng, là một cái hai bên mỗi bên sắp hàng hai hàng hình trụ cự đại ngũ hành lang thức giá lam điện. Cùng liên tiếp hình trụ giữa bao lơn đầu nhà thờ hòa làm một thể trên trần nhà, triển khai một bức họa đầy điên cuồng loạn vũ động ngọn lửa bích họa. Không phải, chính xác mà nói, vẽ cũng không phải hỏa diễm, mà là cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ giữa đấu tranh, nhưng không khéo chính là chờ nỗ bộp lại không thấy thưởng thức nghệ thuật thiên phú, cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Đối với nàng mà nói, mấy thứ này liệu sẽ gây trở ngại đến nàng tìm được một cái hỗn đản, mới là duy nhất chuyện trọng yếu nhất. Nàng một bên ở trong cột xác nhận có hay không có cơ quan bấy dập, vừa hướng đi về trước. Thế nhưng, vẫn là chẳng có cái gì cả hiện. Tuy là khắp nơi đều đặt vào pho tượng, nhưng cũng không có bất luận cái gì phở làm hạ giờ ẩn nút trong đó. Nàng không khỏi càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ thực sự chỉ có hai người kia đi tới nơi này bằng vào một lời nhiệt huyết độc thân đi hiểm loại này ngu xuẩn cử chỉ, chắc là cách này hai cái tệ cắt lỉ vổ cả địch thủ cũ xa xôi nhất chuyện. Từng theo các nàng mấy bận giao phong trịt lệ học đặt nét đối với lần này lại quá là rõ ràng. Nếu cùng với các nàng có quan hệ, rồi lại xuất hiện loại này trạng thái nói, phương diện này liền khẳng định ẩn giấu một cái âm mưu. Chờ nộ bộ cũng không nhận ra, chắc sẽ đem các nàng sự tình báo cho mặt thực cùng héo mi nạ, thần hủy diệt sự tình là cơ mật trong cơ mật, coi như là vì lẽ nụ hớt ép sở bỏ từ có chút địa phương hiểu được một bộ phận, nhưng là cho rằng chắc là một cái so sánh đặc thù một chút vương mà thôi. Huống chi, cái tên kia đối với cái này chút bí mật gì gì đó, cũng hoàn toàn không có bất kỳ lòng hiếu kỳ. Phải tiến hành điều tra xác nhận mới được, hai nữ nhân kia tuyệt đối đang làm cái gì âm mưu quỷ kế lại nói tiếp, đem mình đưa đến tới nơi này quả nhiên là sáng suốt quyết định. Chờ nổ bộp nghĩ tới đây, không khỏi sản sinh một loại cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng, nét mặt của nàng cùng hành động vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng thiên đạo cung ở chỗ sâu trong đi tới. Qua không lâu sau, nàng rốt cuộc đi tới đại giả lam phần cuối. Nơi đó bày là một cái hầu như chiếm cứ toàn bộ vách tường xa hoa tế đàn. Chờ nổ bộp chứng kiến cái này, không khỏi lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Tuy là nghe đồn chặt cũng tham dự qua cái này di động tòa thành một bộ phận kiến tạo, bất quá từ lâu đời bấy dập sự kiện sau đó, chặt bởi vì phản bội bản mặt cờ, mà bị phát lệnh truy nã, vì vậy vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện cho nên, thiên đạo cung phía sau bộ phận, hầu như đều là do tùy chi lầu các gọt đồn giả tỷ ổ kiến tạo. Vị này ma vương là đồ bên trong một cái ngoại tộc, hắn cực kỳ yêu thích với chế tạo tòa thành, nơi ở, vũ khí cùng với đạo cụ các loại các dạng nổ lệ phantasm. Mà cái phần trăm chi 90 đều là do hắn kiến tạo di động tòa thành, được xưng là hắn kỹ thuật góp lại làm thế nào gặp phải giống như tế đàn như vậy vì lại hư cấu khái niệm mà thiết trí đạo cụ đâu nói cách khác, chắc cũng không có cùng gọt đồn dạ thì ổ hiệp, cái tên kia cũng không có có loại này kỳ quái thú vị. Nghe nói nhân loại cũng tham dự một bộ phận kiến tạo, nếu như vậy, phía trước những cái này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì kiến trúc liền dễ hiểu chờ nổ bộp vừa muốn cái này, vừa bắt đầu thăm dò bắt đầu nhất định tồn tại, thông hướng chỗ sâu hơn đường. Nàng giống như là một con phá phách mèo hoang giống nhau, thô bạo vươn móng vuốt, ở tế đàn cùng chung quanh trên vách tường lật lung tung một trận, đem hết thể đều khiến cho loạn thất bát tao sau đó, một cái kỳ quái công tắc đột nhiên bại lộ ở trước mắt nàng. Đó là một cái cố ý dùng trọng thạch cùng bánh răng ra công qua công tắc. Vì sao không cần tự tại pháp đâu nhìn cái này công tắc, chớ nổ bộ trên trán toát ra một đống hát tuyến. Nàng thuận tay sẽ bị nàng bẻ gãy tế đàn ịp cả cù ném xuống đất. Tuy là thân là Encho nàng, hoặc có lẽ là rất ít cùng nhân loại ở chung mà làm không phải tinh tường loại này kỳ dị cấu tạo nàng mặc dù đối với này cảm thấy khả nghi. Nhưng vẫn là tự tay kéo xuống cái kia công tắc khống chế bổng cái kia cùng tế đàn tương liên, ngụy trang thành đàn óc tay nắm cửa vật thể. Giang giác lập tức nghe được một chủng loại lại tựa như khóa được mở ra thanh âm, liên tiếp trọng thạch xoay tròn trục bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó bánh răng cũng bắt đầu chuyển động đứng lên. Theo phức tạp trang trí chuyển động, cao lớn tế đàn bắt đầu rời về phía một bên. Ở tế đàn phía sau trên vách tường xuất hiện là vừa mới có hoa lệ kiến trúc không cách nào so sánh. Thoạt nhìn vô cùng đơn sơ huyệt động một dạng nhập khẩu. Chờ nổ bộp thăm dò đi vào trong bên nhìn, cái huyệt động này bên trong cơ hồ không có bất kỳ trang sức gì, bên trong rộng mở một cái gần như không động không gian. Tiếp cận mục tiêu mãnh liệt tồn tại truyền đến, hương phấn cùng vui sướng đột nhiên xông lên chờ nổ bộp trong đầu, nàng rốt cuộc tìm được chân chính trung su sát hại đồng bào những tên kia chỗ ẩn thân, khả năng còn có các loại bẫy dập nơi. Nàng cảm giác mình có thể thập toàn thập mỹ hoàn thành tỷ giao cho mình nhiệm vụ, hoàn thành sứ mạng của mình. Đương nhiên, đồng thời nàng cũng mang theo khẩn trương và bất an. Bởi vì nàng cũng vô cùng có khả năng gặp phải người nam nhân kia, cái kia bỏ xuống chính mình hơn 1.000 năm, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Nàng cực lực ẩn tàng khí hơi thở cùng pho nở dê ngư á lên tiếng, bước vào cái kia kỳ quái gian phòng. Thế nhưng, lập tức nàng liền thấy một cái bị bố quấn lấy gì đó. Phóng nhãn nhìn một cái, tại nơi không tính là rộng lớn trong không gian, khắp nơi đều đứng thẳng đồ giống vậy. Sâu hơn trọng điệu tỉ mỉ nhìn một cái, thì ra đây chẳng qua là tượng đá mà thôi. Những thứ khác xem ra cũng là giống nhau tượng đá. Lẽ nào đây cũng là gọt đồn dạ tỉ ô yêu thích điều khắc tượng đá có cái gì thú vui chờ nổ bột không chút nào liên tưởng đến chọc trên người. Chọc ma vương danh là truyền tụng vĩnh ca, thơ ca mới là hắn am hiểu. Coi như là kiến tạo tinh lê điện cùng thiên đạo cung, hắn tham dự công tác cũng chủ yếu là cấu trúc tự tại thư cờ cùng tự tại pháp. Cho nên, những thứ này thạch điêu, chỉ có thể là gọt đồn dạ tỷ ổ. Thực sự là một cái kỳ quái vương nàng khắp nơi không biên bờ mà nghĩ lấy, bất chi bất giác, rốt cuộc, lần này thật là rốt cuộc, nàng đi tới cuối cùng lối ra. Dựa theo nàng đoán chắc khoảng cách, cái này địa phương, chắc là thiên đạo cung trung tâm vị trí. Chờ ở bên trong, là chặt vẫn là đang bị bao bố ở pho tượng trong đám, có thể thấy một cái ngọn lửa ánh sáng. Đó là cái gì đến tận đây, chờ nộ bộp trong đầu nhất thời toát ra dấu hỏi thật to. Chuyện gì xảy ra nàng vẫn luôn cho rằng ở chỗ sâu nhất cái kia mạnh mẽ đại khí hơi thở là sát hại đồng bào cờ dìm sân lốt, nhưng là cái kia ngọn lửa nhan sắc, không phải chập trước mắt cái kia hỏa diễm chuyển đá cẩm thạch một dạng nhạt nhũ bạch sắc. Mà theo nàng biết, cái này nhan sắc không là người khác, chính là tùy chi lầu các gọt đồn dạ tì ổ hỏa diễm nhan sắc. Thật sự là mạc danh kỳ diệu lộn xộn cái gì chờ nổ bộp trên đầu hắc tuyến càng nhiều, nàng phát ra cùng loạn cả giống nhau như lúc cảm khái. Sợ rằng bao quát nàng ở bên trong mọi người, đều cho rằng gọt đồn dạ tì ổ nhất định là bị cái kia hai cái thảo phạt giả tiêu diệt. Tuy là gọt đồn dạ tì ổ ẩn cư, hơn nữa còn là chặt bản thân, nhưng thân là một cái cờ dìm sân lốt, vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với thảo phạt giả nói gì nghe nấy, đem mình một tay kiến tạo tòa thành giống như đạn pháo giống nhau loạn đụng đi loạn. Lao hổ mượn heo, có mượn không còn nhưng là, sự thật trước mắt, lại phủ nhận nàng phía trước thôi chắc. Thực sự là quá dính vào chờ nỗ bộp ôm kinh ngạc, tựa như một con lẻn vào tiểu miêu, rón rén đạt tới ra cái loại này tia sáng nhập khẩu. Cái này ở vào tòa thành sâu nhất bộ địa phương, cùng mới vừa đại già làm không giống với, không có bất kỳ tông giáo màu sắc. Chân nhà là bằng đá hình tròn nóc nhà, làm thành vòng tròn đồng tâm lượng nặng trụ liệt, hướng trung ương chúng dọc theo thềm đá ở tại phần đấy nhất, cũng chính là gian phòng trung ương. Bày đặt một cái có thể khiến Encho không cần tiêu hao tồn tại lực liền có thể ở nơi này thế giới dừng lại tự chói ngân bản gai cái kia mà hắn bên trên, cái kia làm nguồn sáng nhũ bạch sắc hỏa diễm bên trong, có một trên vai khiêng đại thiết chủ y, có lục trích thủ cánh tay hợp kim khôi giáp người, một bộ chán. Đến chết dáng dấp ngồi xếp bằng ở chỗ. Ô hát ô hát, quả nhiên vẫn là ngươi đã đến rồi à, chít lệ học đặt nét lúc này, một bà giàn mua giọng nam truyền đến. Cái chuôi này thanh âm không phải tới từ khôi giáp bên trong, mà là khôi giáp tự thân ra thanh âm. Chờ nộ bộp đối mặt loại này khó tin tình trạng, không khỏi trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn thực sự ở chỗ này. Cái này khôi giáp hình dáng gì đó chính là cờ dìm sần luật tùy chi lầu các gọt đồn dạ tỷ ổ. Gọt đồn dạ tỷ ổ dường như thấy nghi ngờ của nàng, vì vậy chủ động mở ra căn bản không tồn tại miệng nói nói. Ngươi lại càng hoảng sợ đi, ân, cái cũng khó trách. Coi như là ta, ở một cái cuối tuần trước cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị cuốn vào chuyện như vậy ở giữa. Nghe đến đó, chờ nộ bộp đột nhiên mở miệng. Ngươi ở nơi này làm cái gì gọt đồn dạ tỷ ổ lấy một đôi tay giao nhau để ở trước ngực, dùng một đôi tay khác đùa bỡn đại thiết chủ y, một tay chống đỡ thân thể, cuối cùng một tay vướt phẳng cùng với chính mình cằm, nhìn qua hoàn toàn chính là một cái trải qua năm tháng tang thương lão nhân. Ta xin nhờ những tên kia giúp ta cứu ra một cái tiểu nha đầu, làm thù lao, ta đem các nàng đưa đến tới nơi này chính là chỗ này chuyện gì lý nạn xỉ hở sao chờ nộ bộp ở tâm lý thở dài, biết lần này là thực sự tính sai. Ân, bất quá hiện tại xem ra, dường như ta tính sai, chặt cái tên kia như là đã tới, cộng thêm mặt thực cùng héo mì nạ, phỏng trừng căn bản cũng không có chuyện của ta gọt đồn dạ tì ô giọng của bên trong mang theo một loại hối hận giọng. Bất quá, nếu hiện tại tới, cũng không khả năng chuyện gì cũng không làm liền rời đi tốt xấu, cuốn lấy một vị mẹ nạ hệ tờ mạng đi vì nẹ Scarlet, cho ta bạn thân cùng cái kia hai cái tiểu nha đầu tranh thủ một ít thời gian cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.